Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chiêu mộ kỵ sĩ. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn này 1000 thất chiến mã, xem như giải quyết trước mắt phong bạo castle lửa xém lông mày. Rốt cuộc phong bạo trại nuôi ngựa bên trong tổng cộng đều không có 500 thất chiến mã. Chẳng sợ đúc muốn huấn luyện kỵ binh, đều không có cũng đủ ngựa tiến hành thuật cưỡi ngựa huấn luyện. Hiện tại có này 800 thất chiến mã gia nhập, phong bạo castle đã có thể suy xét tổ kiến tân kỵ binh bộ đội. Bất quá hiện tại phong bạo castle nhân lực tài nguyên đã dùng tới rồi cực hạn. Muốn chiêu mộ đến cũng đủ kỵ binh nhân tài, trên cơ bản đều là không có khả năng sự tình. Đúc nghĩ nghĩ, chỉ có thể kêu lưu thủ ở phong bạo castle phong bạo quân đệ nhị đoàn trưởng Phơ Dua. Nghĩ cách vận dụng hết thảy lực lượng, nhiều chiêu mộ một ít kỵ sĩ giai tầng lại đây. Bởi vì một khi tới một cái kỵ sĩ, cũng không chỉ cần chỉ là kỵ sĩ một người, làm một cái quý tộc, hắn thủ hạ còn có nông hộ cùng tôi tớ từ từ. Không sai biệt lắm có thể dìu ra dắt trẻ kéo tới thượng trăm hào người. Loại này người tới hiệu suất, chính là so một đám chiêu mộ lưu dân mau nhiều. Nhưng là đồng dạng muốn chiêu mộ kỵ sĩ giai tầng lại đây, cũng so lưu dân khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá Phơ Dua phụ thân là năm đó Mác Xây thành lĩnh chủ, thủ hạ từng có không ít nguyện trung thành kỵ sĩ. Chẳng qua sau lại bởi vì đắc tội Flan hoàng thất cùng với giáo đình, cuối cùng Phơ Dua chỉ có thể mang theo mẫu thân mai danh ẩn tích đến phong bạo castle. Nếu đổi làm mặt khác lĩnh chủ, Phơ Dua bí mật này phỏng chừng muốn bảo thủ cả đời. Nhưng là đúc bất đồng, hắn chút nào không sợ đắc tội Flan hoàng thất cùng giáo đình. Cho nên đúc cho Phơ Dua quyền hạn, làm hắn có thể ra giá cao, thậm chí là nhường ra sông sen bạn thổ địa. Chiêu mộ phía trước những cái đó nguyện trung thành quá lãng phí nhiều phụ thân kỵ sĩ. Thời đại này kỵ sĩ nếu là lãnh địa nội nguyện trung thành nói, trung thành độ vẫn là phi thường có bảo đảm. Chỉ cần Phơ Dua lôi ra phụ thân hắn cờ hiệu, năm đó cường thịnh thời kỳ Mác Xây 3000 kỵ sĩ, ít nhất có thể kéo qua tới 1/3. 1000 người số lượng thoạt nhìn không xem như rất nhiều, nhưng là phải biết rằng này đó đều là tiếp thu quá chuyên nghiệp thuật cưỡi ngựa huấn luyện chân chính kỵ sĩ, trực tiếp là có thể đủ sắp xếp bộ đội thượng chiến trường. Hơn nữa này đó kỵ sĩ người hầu cận, rất nhiều đều là sẽ thuật cưỡi ngựa, cũng chính là kỵ binh tiềm tàng hạt giống. Phong bạo castle lại không có quý tộc thân phận hạn chế, này đó người hầu cận đều có thể đủ trở thành tương lai kỵ binh. Cho nên nếu đúc vận khí tốt nói, phong bạo castle đem thực mau là có thể đủ chế tạo ra tới một chi 3000 người kỵ binh đoàn. Loại này kỵ binh quy mô đã có thể ứng phó một ít bộ phận chiến tranh. Trước mắt đúc dã tâm cũng chỉ là đặt ở bộ phận chiến tranh mặt trên. Kế hoạch cùng tương lai triển vọng kỳ thật đều có. Duy nhất bối rối đúc vẫn là tiền vấn đề. Tổ kiến kỵ binh cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. 3000 kỵ binh tiêu phí, khả năng so trước mắt toàn bộ phong bạo quân tiêu phí còn muốn cao. Đúc suy nghĩ một chút, dựa trước mắt loại này cùng Barbarian giao dịch quy mô, vẫn là không đủ duy trì phong bạo castle thu vào. Nếu đều đã triển khai chiến mã giao dịch, như vậy đúc cũng có thể triển khai càng nhiều giao dịch. Tỉ như chính mình thu mua trên đại lục mặt một ít vật phẩm, đi theo Barbarian trao đổi như là lông dê, gia thú từ từ vật tư. Mấy thứ này đặt ở đại lục thủ đô đế quốc là hảo giới. Hơn nữa còn có thể mở rộng phong bạo cửa hàng nguồn cung cấp. Tưởng tượng đến này đó, đúc liền đem hậu cần quan Goodman cấp kêu lại đây. Goodman, trước mắt chúng ta cùng Barbarian giao dịch còn xem như thuận lợi. Nhưng là liền loại này quy mô mậu dịch, phong bạo castle tài lực vẫn là vô pháp duy trì đi xuống. Nhân lực cùng chiến giáp sản lượng đều có rất đại vấn đề. Cho nên ta tính toán sáng tạo mặt khác thu vào nơi phát ra. Lĩnh chủ đại nhân, ý của ngươi là muốn cùng Barbarian triển khai càng nhiều mậu dịch. Không sai, bọn họ lông dê, gia thú đều là một ít thứ tốt. Đặc biệt là gia thú ở mùa đông rất là đã chịu một ít quý tộc ưu ái. chúng ta có thể thu mua bọn họ ra thú, hoặc là từ trên đại lục mặt mua sắm mặt khác đồ vật tới theo chân bọn họ giao dịch, tới kiếm lấy mặt khác lợi nhuận. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Goodman minh bạch đây là một biện pháp tốt, vì thế gật gật đầu trả lời, phương pháp này được không? Lĩnh chủ đại nhân, ngài ý tứ là làm hậu cần quân vận chuyển cùng xử lý những việc này sao? Ta có cái này ý tưởng, nhưng là phong bạo quân là chức nghiệp quân nhân, tất nhiên không cho phép kinh thương, cho nên vẫn là muốn phong bạo cửa hàng còn xử lý mấy thứ này. Ta đến lúc đó sẽ đem đế đô phong bạo cửa hàng kỳ hạm cửa hàng trưởng quầy kêu lên tới. Hậu cần quân khả năng sẽ có một đoạn thời gian bị phong bạo cửa hàng mượn. Ta đã biết, cần tuân lĩnh chủ đại nhân mệnh lệnh, quyết định khai thác mặt khác thu vào mậu dịch lúc sau. Đúc ở doanh trướng bên trong ngồi xuống, dùng sức xoa nhẹ một chút chính mình huyệt thái dương. Gần nhất các loại mậu dịch cùng phát triển mặt trên sự tình, quả thực là đem Đúc cấp vội sứt đầu mẻ trán. Hắn đã cảm giác được có điểm lực bất tòng tâm. Rốt cuộc lấy phong bạo castle loại này tiểu lãnh địa, muốn khiêu chiến giáo đình loại này quái vật khổng lồ, mỗi một bước đều yêu cầu dùng hết chính mình toàn lực phát triển. Chính là Đúc còn không có nghỉ ngơi một chút, danh chướng đại môn đã bị người cấp sốc lên. Gina công chúa đột nhiên xông vào, nhìn thấy Gina công chúa bên người cũng không có người khác. Sở Đúc không có đứng dậy hành những cái đó nghi thức xã giao, mà là ngồi ở trên chỗ ngồi mặt nhàn nhạt nói một câu. Người như thế nào lại đây? Gần nhất đã triệu khai 2 lần phương Bắc quân đoàn hội nghị. Ngươi làm phong bạo quân quân sự thống soái, như thế nào có thể nhiều lần đều vắng họp? Gina công chúa mang theo tức giận hỏi Đúc một câu. Gần nhất bởi vì Barbarian điều động thường xuyên, phương Bắc quân đoàn đã cử hành 2 lần quân sự hội nghị, thương thảo như thế nào ứng đối Barbarian cùng Han đế quốc tiến công. Nhưng là Đúc luôn là lấy các loại lấy cớ vắng họp quân sự hội nghị. Cái này làm cho chủ trì hội nghị Gina cảm thấy rất là khó chịu. Rốt cuộc hiện tại nàng là toàn bộ đế quốc phương Bắc quân đoàn trên danh nghĩa thống soái, lại còn có là đại biểu cho hoàng gia thân phận. Đúc này cũng quá không cho mặt mũi. Ta không có thời gian. Đúc mỏi mệt cùng Gina trở về một câu. Xác thật không phải hắn không nghĩ qua đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì muốn tổ chức cùng Barbarian giao dịch, còn có phối hợp phong bạo cửa hàng các loại hậu cần tiếp viện vận chuyển, Đúc đã vội sứt đầu mẻ chán. Phong bạo quân doanh mà cùng A kéo khẩu pháo đài 2 mà chạy, làm sao có thời giờ đi tham gia cái gì quân sự hội nghị. Rốt cuộc ở Đúc trong lòng, phương Bắc quân đoàn cái gì quân sự hành động đều cùng chính mình không quan hệ. Dù sao Đúc cũng không tính toán tham gia. Hắn chỉ nghĩ muốn lộng tới cái 3-5 ngàn chiến mã số lượng lúc sau, liền nghĩ cách cùng Flan Hoàng đế xin điều khỏi trở về. Nói như thế nào chính mình một cái lĩnh chủ tư quân trợ giúp đế quốc trấn thủ nửa năm đế quốc biên cảnh, tình nghĩa mặt trên cũng coi như không có trở ngại. Phải biết rằng đây chính là thời Trung Cổ. Hoàng đế nếu muốn triệu hoán lĩnh chủ thú biên cùng đánh giặc nói, kia tiền trả nước chính là phải cho đủ. Liền giống như Đúc nếu không phải chức nghiệp quân đội, muốn chiêu mộ 3.000 phong bạo quân đi vào phương Bắc biên cảnh thú biên, phỏng chừng cũng là muốn đại lấy máu. Nhưng là Frank đế quốc lại không có cái Đúc bất luận cái gì tiền trả nước, thậm chí ngay cả cơ bản quân phí đều không có. Tiếp viện vẫn là chính mình phụ thân Otto công tước Berry công quốc cung cấp. Cho nên đến lúc đó chính mình cự tuyệt tham chiến hoặc là phải về đến phong bạo castle, Flan Hoàng đế không có bất luận cái gì lý do cùng lấy cớ ngăn trở. Bởi vì Đúc đã làm được siêu việt giống nhau lĩnh chủ trách nhiệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.